Đoạn sông đào rất khó hiểu. Bản cân vớt là sông đào. Bọn ta người nghĩ là đào sông bảo vệ thành, người lại nghĩ là bảo vệ thành ở con sông đào. Các nàng đọc rồi chỉ dẫn giúp bọn ta nhé. 3. Đừng nhấn vote và comment để editor có động lực edit tiếp tục nhé. Cách chương.